Luân hồi nhạc viên, chương 687, 83-2.2. Quê quán. Góc truyện audio.com. Khục, trở lại chuyện chính, ta có thể dạy ngươi đồ vật không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Ngươi dùng chính là đao, mà ta dùng chính là trọng kiếm. Cả hai mặc dù lý luận tương thông, nhưng thực tế có chênh lệch. Error ném động trong tay bàn tay rộng trọng kiếm. Thứ này rất nặng. Tôi hiểu vừa rồi lãnh hội qua, sự thật hoàn toàn chính xác giống Error nói như vậy. Trọng kiếm cùng đao mặc dù lý luận tương thông, nhưng phương diện kỹ xảo có chỗ khác nhau. Ta có thể dạy ngươi làm sao trên chiến trường sinh tồn. Còn có đá kỹ, dùng đao kiếm làm vũ khí, nắm giữ thích hợp đá kỹ có chỗ tốt. Chúng ta ngồi xuống nói. Tôi hiểu cùng Error xếp bằng ngồi dưới đất. Error bắt đầu cùng Tô Hiểu giảng thuật tại cỡ lớn chiến trường sinh tồn kinh nghiệm. Cùng liên quan tới đá kỹ kỹ xảo, trên chiến trường mấu chốt không phải giết địch, mà là sinh tồn, có thể còn sống sót nhân tài là người thắng. Không muốn cho rằng lấy thực lực ngươi bây giờ có thể trên chiến trường đại sát tứ phương. Nếu như chung quanh đều là cùng thực lực ngươi gần địch nhân. Ngươi nghĩ trên chiến trường sinh tồn rất khó. Đầu tiên phải nhớ kỹ một điểm, đừng đi để ý tới những cái kia khoảng cách ngươi xa xôi địch nhân. Dùng cảm giác quan sát chung quanh, ai tới gần ngươi liền giết ai. Không muốn trên chiến trường chủ động tìm kiếm đối thủ, để đối thủ tới tìm ngươi. Những cái được gọi là anh hùng, trên chiến trường đều là trước hết nhất chết một nhóm. Error đem hắn chiến trường giết địch suốt đời kinh nghiệm từng cái nói tới. Tôi hiểu nghe rất cẩn thận. Bởi vì hắn có một ngày cũng có thể là tham dự vào cỡ lớn chiến dịch. Nơi này là luân hồi nhạc viên. Không có cái gì không có khả năng chuyện phát sinh. Thời khắc mấu chốt có thể cân nhắc trang thi thể. Chiến tranh đến cuối cùng, đại đa số người đều sẽ giết mắt đỏ. Bọn hắn mới có thể đi quản thi thể trên đất. Bọn hắn sẽ chỉ nhìn chằm chằm những cái kia đi lại người sống. Error cùng Tô Hiểu giảng giải như thế nào tại chiến trường sinh tồn. Về sau lại giáo sư hắn một chút đá kỹ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 50 phút sau, Error sắc mặt bắt đầu không đúng. Làm sao, ngươi e ngại rồi. Tô Hiểu nhìn xem đối phương. Ta, e ngại, Error cười lạnh một tiếng. Không lâu lắm, cười lạnh dần dần ngưng kết ở trên mặt. Ta giống như, hoàn toàn chính xác e ngại. Căn bản không có cái gì thế giới sau khi chết, hoàn toàn tĩnh mịch, linh hồn dần dần phiêu tán, chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất, Error thở dài, hắn còn không có sống đủ, hắn tương nghênh cưới nữ nhân đẹp nhất, đem bị Glow Beta làm vinh dự đại chiến sĩ. Mấy phút sau, Error kính tượng biến mất, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối đều không có phục sinh. Hắn chỉ là lấy kính tượng phương thức lại xuất hiện. Mặc dù Tô Hiểu tại đối phương kia không có học tập đến đao thuật phương diện tri thức, nhưng hắn biết được làm sao trên chiến trường sinh tồn, được ích lợi không nhỏ. Mắt nhìn còn thừa nhạc viên tệ, Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lại triệu hoán một bộ kính tượng. Người đã chọn triệu hoán cao cấp kính tượng, chỉ định triệu hoán bên trong tuyển định thành công, bắt đầu triệu hoán Dracul Mihawk. Tô Hiểu lần này triệu hoán chính là mắt ưng. Hắn có chút liên quan tới đao thuật phương diện vấn đề thỉnh giáo đối phương. Quang mang hội tụ, mắt ưng thân hình càng ngày càng rõ ràng, chừng 2 mét thân cao, một thân màu đen áo khoác dài, đầu đội xuyết có bạch lông tơ màu đen mũ dạ, mắt ưng chậm rãi mở hai mắt ra, kia là một đôi màu vàng đậm con ngươi, cùng ưng con mắt không hai, lại gặp mặt, mắt ưng mở miệng. Bởi vì Tô Hiểu triệu hoán qua đối phương một lần, lần này triệu hoán kính tượng kéo dài lần trước ký ức. Có một số việc muốn hỏi ngươi. 2 giờ về sau, Tô Hiểu rời đi sân thí luyện, lúc hành tẩu như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, hiện tại thực lực của ta đại khái tại cái này cấp bậc à. Tô Hiểu cùng mắt ưng đọ sức một phen về sau. Biết được tự thân đại khái thực lực, rời đi sân thí luyện. Tô Hiểu đi vào thị trường giao dịch, bây giờ hắn còn lại 32.206 điểm nhạc viên tệ. Là thời điểm lợi dụng luyện kim tuyết kiếm lấy một chút nhạc viên tệ. mà hắn lần này kiếm lấy nhạc viên tệ đều sẽ dùng đến chế tác số 1 dược tề. Đi vào thị trường giao dịch, chỗ kia hắn thường xuyên sử dụng quầy hàng đã có người sử dụng. Hắn dứt khoát tại phụ cận tìm một chỗ nhàn rỗi quầy hàng. Hắn chuẩn bị chế tạo trung cấp luyện kim bom bán, trung cấp tinh thần lực bom, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị. Hắc hỏa dược, hạ đẳng mạch năng lượng, mã Terry kim loại, cường toan, bạo tạc con ếch làn da. Tôi hiểu pháp lực giá trị tổng cộng có 2.133 điểm. Toàn bộ dùng để chế tạo trung cấp luyện kim bom. Trung có thể chế tạo 71 khỏa. Ngồi tại quầy hàng về sau, tôi hiểu trong tay quang mang chớp động, bắt đầu chế tạo luyện kim bom. Trung cấp luyện kim bom chi phí vì 30 điểm pháp lực giá trị. Nhạc viên tệ, dùng cho thay thế vật liệu. Pháp lực giá trị có thể tự hành khôi phục. Thuộc về có thể tái sinh tài nguyên, cho nên mỗi khỏa trung cấp luyện kim bom chi phí chỉ có 100 nhạc viên tệ. Lấy trung cấp luyện kim bom uy lực cùng đặc tính, mỗi khỏa bán 300 nhạc viên tệ không có vấn đề. Trừ bỏ chi phí bên ngoài, nếu như thành công bán ra 71 khỏa trung cấp luyện kim bom, tôi hiểu tướng ít lợi 14.200 nhạc viên tệ. Mặc dù mỗi lần pháp lực giá trị khôi phục đầy liền có thể ích lợi 14.200 điểm nhạc viên tệ. Nhưng tôi hiểu sẽ chỉ ngẫu nhiên bán ra luyện kim bom. Nguyên nhân rất đơn giản. Pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ về sau. Hắn liền không cách nào tiến về sân thi đấu. Sân thi đấu đối thủ cũng không phải con rối. Tại không có pháp lực giá trị tình huống dưới chiến đấu. Thi đấu thứ tự có thể bảo chứng không xong chính là kỳ tích. Nghĩ xong thứ tự cây vốn không khả năng, nếu như không phải mới vừa rồi bị mắt ưng chém chết mấy lần. Tôi hiểu tinh thần có chút mệt nhọc, hắn chọn đi sân thi đấu, mà không phải đến bán trung cấp luyện kim bom. Tôi hiểu chế tạo ra 71 khỏa luyện kim bom về sau. Hắn tướng những này luyện kim bom yết giá mỗi khỏa 300 nhạc viên tệ sau liền rời đi quầy hàng. Tô hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong sinh hoạt rất quy luật. Thể lực dư thừa lời nói liền đi sân thi đấu xông thứ tự. Một khi hắn đánh vào trước 10, liền có thể thu hoạch điểm thuộc tính, mà lại phía trước 10 tên bên trong mỗi tăng lên một đều có thể lần nữa thu hoạch được điểm thuộc tính. Nếu như từ hạng 10 đánh tới hạng nhất, thu hoạch điểm thuộc tính tuyệt đối là cực kỳ kinh người số lượng. Tốt tốt tốt, sân thi đấu, một gian nghỉ ngơi kho bên trong. Tô hiểu tướng trong tay máy bấm giờ quan bế. Hắn tại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian sắp đạt tới cực hạn. Cái này mấy ngày qua, tô hiểu tướng sân thi đấu xếp hạng từ 490 tên. Nhị giai, đánh lên 105 tên. Nhị giai. Trong lúc đó kinh lịch mấy trận khổ chiến, nhưng hắn tạm thời không có bại qua, đã thắng liên tiếp 186 trận, quan bế xứng đôi công năng, thứ tự tăng lên đến 105 tên về sau. Xứng đôi tốc độ của đối thủ rõ ràng giảm bớt, tôi hiểu đại đa số thời gian đều là đang nghỉ ngơi kho bên trong chờ đợi xứng đôi đối thủ. Liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Mời ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ, không thể bất luận cái gì hình thức tại thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết thảy sự vật. Nếu không tướng chỗ lấy cảnh cáo vô hiệu tướng cưỡng ép sự quyết truyền tống bắt đầu. Địa điểm, thế giới hiện thực, tôi hiểu vuốt vuốt cái ót. Luân hồi nhạc viên cái này truyền tống một kích hắn đã có chút quen thuộc. Trở về thế giới hiện thực một kích chỉ là mưa bụi. Mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới một kích kia mới khó kháng. Lúc này hắn chính bản thân chỗ kiều qua bên trong núi tuyết phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong. Trước đó tay không leo lên kiều qua bên trong núi tuyết sau khi thành công. Hắn liền đến cái trấn nhỏ này tạm cư. Tiếp xuống đi đâu? Tôi hiểu xuất ra bản đồ, khi thấy trên bản đồ cái nào đó thành thị danh xưng về sau. Ánh mắt hắn nheo lại, là thời điểm trở về nhìn xem, hiện tại ta đã không phải tội phạm truy nã, mang theo bố uông rời tửu điếm. Tôi hiểu muốn về hắn quê quán, một tòa không tính phồn hoa tam tuyến thành thị. Nếu như nói Tô Hiểu hiện tại là tứ hải phiêu lưu quá giang long, kia trở về quê quán sau hắn cũng coi là một đầu địa đầu xà. Liền xem như tiến vào luân hồi nhạc viên trước đó, hắn tại gia tộc kia phụ cận cũng là địa đầu xà. Chỉ là thủ hạ không có thế lực mà thôi. Thử nghĩ, một cái không ràng buộc, thân thủ bất phàm, mà lại dám giết người ra hòa, ai dám đến trêu chọc, bị Tô Hiểu chơi chết sao chôn kỹ kẻ phạm pháp cũng không phải số ít. Đó còn là tiến vào luân hồi nhạc viên trước Tô Hiểu. Lấy hắn hiện tại 4 loại 60 điểm lõa trang thuộc tính, cùng rất nhiều kỹ năng bị động, chỉ cần không đi trêu chọc cơ quan quốc gia, tại loại này tam tuyến thành thị xưng bá cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Tô Hiểu đối xứng bá một phương không có chút nào hứng thú. Hắn chỉ là bên ngoài phiêu bạt nhàm chán, muốn trở về mà thôi. Cách chương.